thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 24, ăn trộm bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ sáng, cô vẫn còn thức và đang đọc nhật ký của nữ phụ yếu là trước đây cô sẽ không bao giờ đọc nhật ký của người khác, nhưng bây giờ cô đang sống với thân phận này, cô cũng phải tìm hiểu nữ phụ quen ai, có bạn thân hay anh em họ gì không, vì trong chuyên chỉ giới thiệu qua thôi, cô cũng đâu phải nữ chính mà giới thiệu tỉ mỉ. Cô với tay lấy ly nước thì phát hiện ly nước đã hết. Cô đứng dậy vươn vai rồi xuống lấy nước. Tại nhà bếp, cô vừa đi vừa ngáp, tới nhà bếp thì cô phát hiện hình như có ai đó đang lục tủ lạnh. Ăn trộm hả, nhưng tại sao ăn trộm vào đây được? Ở đây là khu vực an ninh nhất thành phố, còn nữa nhà cô cũng có thiết bị bảo mật tiên tiến nhất, trộm nào vào được? Hay là đó là ma? Cô sợ hãi nghĩ, gì chứ, người thì cô không sợ, cô có thể đánh lại, còn là ma thì cô bó tay. Em bó não luôn, sau đó cô vớ được cây lau nhà. Một là cô hy sinh, hai là nó vào viện. Cô nắm chặt cây lau nhà mà chân run cầm cập. Bình bụp bụp, cô đã lao vào đánh cái bóng đó, phát ra những tiếng động đánh thức hàng xóm. Tạch, có chuyện gì vậy? Ba mẹ cô cùng bác quản gia mở đèn lên thì thấy một cảnh bi hài trước mặt. Ba mẹ mau gọi cảnh sát đi, có ăn trộm. Cô ngồi trên người tên đó nói. Cô nói ai là trộm hả? Người con trai có vẻ ngoài không khác gì hot boy tức giận nói. Im lặng, tôi chưa cho anh nói, mà ăn trộm gì mà đẹp trai vậy mà đi ăn trộm hả? Cô giờ mới để ý cái ghế bất đắc dĩ của mình. Con gái con hiểu nhầm rồi, đây là Triển Hoàng anh họ con mà con không nhớ sao? Bà cô phải nhịn cười nói. Bà nói đây là anh họ của con á, cô bất ngờ hết nhìn ba rồi nhìn người mà mình đang ngồi lên. Chào em họ, em có vẻ thích ngồi trên này nhỉ? Anh ta nói bằng giọng ám muội. Giờ cô mới thấy có cái gì đó cưng cứng ở bên dưới mình. Mặt cô bắt đầu đỏ như trái gấc. Hết rồi, cảm ơn mọi người ủng hộ. Bye bye bye, cách chương.